Đẳng cấp ở rể, chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 392 hắn cắn chặt răng, quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh nói, Lâm Tử Minh, đừng bắt nạt người quá đáng, tôi tốt xấu gì cũng là Lâm Tử Minh không có quan tâm đến hắn ta, biểu hiện võ tình đếm xó, đếm đến 3 thì anh ta sẽ bẻ hai chân của Đường Thành Hồng. Đường Thành Hồng đang run lên, hắn nhìn thẳng vào Lâm Tử Minh, đầy giận dữ, sự chán nản, sâu Lâm Phong đứng bên cạnh cũng đang thắt chặt trái tim lại, ngừng thở trong khoảnh khắc này. Lâm Tử Minh thể hiện một khí thế, vô cùng độc đoán. Khi Lâm Tử Minh đếm đến 2, toàn bộ những người đứng đó không ai dám nói chuyện nữa, giữ lại hơi thở của mình, chỉ còn lại giọng của Lâm Tử Minh. Sau khi đếm xong số 2, Lâm Tử Minh đã bước một bước về phía trước, Đường Thành Hồng chờ người bước đến, cũng giống như chờ Thái Sơn hạ xuống, tựa như những con sóng khổng lồ cuộn lại, đè nén khiến bọn chúng không thể thở được, thân thể cảm nhận được áp lực rất lớn, đã vượt qua giới hạn của bọn chúng, lúc này đây bọn chúng đều đang run sợ, đôi chân thì lắc lư. Mặt của Đường Thành Hồng vốn dĩ là màu đỏ, nhưng giờ trở nên tái nhợt đi rất nhiều. Là một đương sự, hắn ta đang chịu áp lực lớn nhất của Lâm Tử Minh, trước đây đã rất sợ hãi Lâm Tử Minh, tại lúc này đây, tất cả đả kích trực tiếp vào trong tâm trí hắn ta, tinh thần sụp đổ, ùm một tiếng, hắn quỳ xuống trước mặt Lâm Tử Minh. Hắn quỳ rồi, thật sự đã quỳ xuống rồi, cho dù là trước mặt Lâm Tử Hào hắn cũng chưa bao giờ quỳ xuống như vậy. Cái cảnh tượng này, đối với những người khác trắng là cái gì hết, nhưng với Lâm Phong nó là cái cảnh tượng lén chưa từng có, vì hắn hiểu rất rõ về sức mạnh của Đường Thành Hồng. Cho dù không có sự chống lưng của Lâm Tử Hào, thân thê của Đường Thành Hồng cũng là một nhân vật lớn, có cả chục công ty với lợi nhuận hàng trăm triệu. Quan trọng hơn là phía sau hắn là Đường gia, không có tầm ảnh hưởng lớn như Lâm gia, nhưng nó cũng là một gia tộc lớn mạnh. Còn Lâm Tử Minh bây giờ đã bị trục xuất khỏi Lâm gia. Cho dù đã có được Lâm Trường Thiên hơn 500 tỷ nhân dân tệ, nhưng dựa vào thực lực mà nói thì Lâm Tử Minh vẫn có khoảng cách rất lớn với Đường Thành Hồng. Những năm qua, Lâm Phong không có ít lần bị Đường Thành Hồng bắt nạt, đối với Bi Thành Hồng là sự sợ hãi đến tận sư ơn cốt. Nhưng mà bây giờ, một người chuyên ngôi lên đầu người khác như Đường Thành Hồng thật sự quỳ xuống trước mặt Lâm Tử Minh, điều đó làm hắn ta sốc dữ. Tại app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Hắn nắm tay lại, mặt hắn ta kích động đến nỗi đỏ hẳn lên, tim không ngừng đập nhanh hơn, thình thịch kêu không ngừng. Tại thời điểm này, hắn ta tiết ra rất nhiều hormone tuyến thượng thận, toàn bộ con người đang trong trạng thái phấn khích nhẹ nhõm vô cùng vui sướng. Hắn thậm chí còn có nước mắt và cảm thấy anh ấy thật sự nhẹ nhõm. Cùng lúc đó Tiêu Thành, người đã bỏ đi một thời gian, lại quay lại, trên đường đi hắn không ngừng thăm dò về thân phận của Lâm Tử Minh, xem có thật sự có phải là một người to lớn như vậy không. Nhưng sau khi điều tra, hắn ta đã rất tức giận ngay lập tức. Hóa ra cái tên Lâm Tử Minh chỉ là con rể Sở gia, chỉ là một tên vô dụng, nhiều nhất cũng chỉ là bạn của Hàn Kim Long mà thôi. Nhưng Hàn Kim Long chỉ là một tay sai nhỏ bé, hắn không để ý đến chuyện đó. Hơn nữa, cho dù bối cảnh của Lâm Tử Minh có gấp đôi, thì đã sao nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bây giờ là cùng thuyền với ị Đường Thành Hồng, ở thành phố Hoa và thành phố Phong là một là nhân vật to lớn, hơn nữa hắn cũng được bảo vệ, cho dù có đắc tội Lâm Tử Minh thì cũng chẳng có gì to tát, càng nghĩ về nó, hắn càng thấy khó chịu, càng cảm thấy mình đã bị thiệt thòi, sau đó nhịn không nổi, không muốn quay lại. Cách chương.